Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, chương 644, Giáng Lâm. Bại, triệt để bại, Edward nội tâm, cũng bình thường trở lại. Hắn nằm ngửa trên đất, chợt nhớ tới lúc trước cái kia đống lửa ban đêm, vùng quê tinh không chi hạ yến hội, lúc ấy, uống rượu say hai người. Đàm luận thế giới này được xưng tụng là anh hùng nhân vật. Edward cho rằng, đương kim trên đời nhân vật anh hùng, ai cũng qua là du hiệp xuất thân Rembert, theo một cái xuống dốc quý tộc bắt đầu quật khởi, một đường chinh chiến thiên hạ, lấy nửa truyền kỳ chi thân đánh bại địch quốc truyện kỳ cường giả. Sau đó tại chỗ tấn thăng truyền kỳ cảnh giới, trở thành uy chấn một phương cường giả. Toàn bộ trung thổ thế giới người ngâm thơ rong cũng vì đó tán tụng du hiệp vương. Hắn tự do tự tại, vô cầu vô thúc, du lịch trong thiên hạ, là trên thế giới này người tự do nhất. Hắn không phải anh hùng, ai có thể được xưng tụng là anh hùng? Mà Warren cho rằng, chân chính nhân vật anh hùng, vẫn là vương trung chi vương Trác Gióc Philip. Thân là cổ xưa nhất thất vương quốc một trong mới Nguyệt quốc quốc vương. Hiện nay mới Nguyệt quốc quốc lực cường thịnh, cơ hồ trở thành toàn bộ trung thổ thế giới bá chủ. Uy áp rất nhiều quốc gia, mẫu thân, thê tử phân biệt đến từ thất trong vương quốc mạnh nhất trong đó hai nước. Tự thân càng là trăng non vong quốc trong truyền thuyết người thành lập thất hiền giả một trong. Đích hệ huyết mạch. Tự thân huyết mạch cực kỳ cao quý, con cái huynh đệ cũng cùng nó cường đại vương quốc thông gia. Cùng nó quốc gia quan hệ mật thiết, vô luận là đối với quốc gia lực khống chế, vẫn là phương diện khác, cơ hồ đứng ở trung thổ thế giới quyền lực đỉnh phong. Đứng ở bị người chưa hề đạt tới qua một cái độ cao. Có thể xưng vương trung chi vương, dạng này một cái quốc vương. Mới được xưng tụng là anh hùng. Ngày đó ban đêm, bọn hắn liều mạng rượu, trắng trợn tranh luận, cử ra đủ loại thí dụ, chứng nhận mình cho là nhân vật anh hùng. Kia là ít lẫn nhau ở giữa quan điểm không nhất trí một lần. Cho đến cuối cùng, lẫn nhau ở giữa cũng không có tranh luận ra thắng bại. Nhưng là, tại cái kia ban đêm tinh không chi hạ, trẻ tuổi nóng tính bọn hắn đều tin tưởng một sự kiện. Trong tương lai, một ngày nào đó, bọn hắn sẽ trở thành một cái anh hùng. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt đã là trôi qua mười mấy 20 năm. Năm đó tranh luận, năm xưa tuổi nhỏ nhiệt huyết lúc tin tưởng vững chắc lời nói. Sớm đã tại sinh hoạt ma luyện ở trong quên cái không còn một mảnh. Nhưng mà giờ khắc này... Năm đó một màn kia tràng cảnh, chẳng biết tại sao vô cùng rõ ràng hiện lên ở thời khắc này Edward trước mắt. Warren, đại ca, ngươi, mới thật sự là anh hùng. Chân chính anh hùng, xưa nay không là thực lực mạnh đến mức nào, huyết mạch cao quý cỡ nào, lại nắm giữ lấy lớn cỡ nào quyền lợi, mà là những cái kia, không quản lực lượng là yếu kém vẫn là cường đại. Đều nguyện ý đứng tại nhỏ yếu phía trước, chấp trưởng kiếm trong tay, vì rộng rãi dân chúng mà chiến đấu người A. Niềm tin của ngươi, ta cảm nhận được, giờ phút này Edward trong lòng, cũng không biết là bực nào tư vị, có lẽ là chúc phúc, than thở, hối hận, đủ loại đều có, tới đi, Warren đại ca, gỡ xuống đầu lâu của ta. Cái này... Có lẽ là ta đối những cái kia chết yểu ở ta cái kia buồn cười tự tôn ở trong người. Cuối cùng không đủ thành đạo sám hối. Edward, triệt để từ bỏ chống cự. Có lẽ, chết tại ngày xưa hảo hữu trong kiếm. Sẽ là mình cái này ngu xuẩn trong cả đời. Kết quả tốt nhất đi. Trầm mặc, như chết trầm mặc. Trong không khí yên tĩnh như chết. Warren giơ lên cao cao trường kiếm. Nhỏ bé run rẩy lên, run run biên độ càng thêm kịch liệt, nội tâm cực độ không bình tĩnh. Thật xin lỗi, Edward, Warren nhắm lại đỏ bừng hai mắt, thanh âm run nhẹ nhẹ, nắm chặt trường kiếm trong tay, một giọt nước mắt theo khóe mắt nhỏ xuống. Trong nội tâm, vô cùng khó chịu, nhưng hắn không thể không như thế. Trường kiếm giơ lên cao cao, nhắm ngay trên mặt đất Edward cổ, đột nhiên đâm xuống dưới, giống như là muốn chặt đứt quá khứ, đoạn tuyệt tiến về quang minh con đường, từ đó thân ở hắc ám. Đinh, tia lửa tung tóe, trường kiếm tại cho đến Edward trên cổ thời điểm, thoáng như đâm vào một mặt bức tường vô hình lên, cản trở sắc bén lưỡi kiếm đâm vào. Warren một trận ngạc nhiên, nhưng không đợi hắn kịp phản ứng, ở trước mắt cái này ngày xưa hảo hữu trên thân, một luồng to lớn vô biên, vĩ ngạn nhét đầy thiên địa tồn tại, giáng lâm, oanh, giữa thiên địa, giống như là sinh ra cực kỳ mãnh liệt chiều không gian va chạm. Một trận thiểm điện nứt vỡ, chiếu rọi thế gian hoàn toàn trắng bệch, mạnh mẽ vô song khí cơ, đánh thẳng vào thiên cơ khí tràng, dẫn động toàn bộ Kava đại xâm lâm thiên cơ khí mạch lắc lư. Giờ khắc này, giống như là thần linh theo thần quốc bên trong giáng lâm. Mênh mông thần uy làm cho trong phương viên vạn dặm đều là bao phủ tại một luồng thật lớn áp lực. Bên trong, vô số sinh linh quỳ rạp dưới đất, giống như là đang nghênh tiếp lấy cái nào đó vĩ ngạn tồn tại giáng lâm. Thiên địa rung động, lôi điện cuồng làm, từng đạo thiểm điện giống như ngân xà cuồng vũ, xé rách thương khung cao thiên, hô hấp ở giữa mưa như chút nước đổ vào mà xuống. Không gian tại cuồng phong phía dưới giống như mặt kính kịch liệt chập chờn lắc lư. Núi cao thật lớn chấn động, từng khỏa tảng đá lớn từ trên núi, sụp đổ núi đá tắc đường sông, mang theo diệt thế đồng dạng cuồn cuộn thiên uy nghiền ép hết thảy. Toàn bộ thiên địa phảng phất sắp lâm vào tuyệt vọng tận thế thiên tai. Đây là cái gì? Warren hai mắt ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn qua trước người không trung, miệng há lớn, chẳng biết lúc nào, ngày xưa hảo hữu thân thể, tản mát ra sán lạn vô cùng quang huy, giống như hoàng kim hóa lỏng thành hải dương. Tại mặt trời chiếu rọi phía dưới, tản ra sán lạn vô biên kim quang hải dương, chấn động một vòng vòng chướng mắt kim quang gợn sóng. Edward thân thể nhiễm lên tầng một chói lọi ánh sáng màu vàng óng, lơ lửng ở trên không trung, như là trong truyền thuyết thần thoại thánh tử, gánh chịu lấy thần linh giáng lâm đến trong nhân thế, vĩ ngạn uy áp phía dưới, để Warren nhịn không được quỳ trên mặt đất, phủ phục ở trước mặt đối phương, nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng hết cách đến chỗ này sinh ra một cỗ lực lượng, gắt gao đem hắn loại này xúc động áp chế xuống. Phàm nhân, ngươi, quá làm cho ta thất vọng. Một cái rộng lớn vô biên thanh âm, tại Edward trong nội tâm vang lên. Đã ngươi đã bỏ đi, như vậy, tiếp xuống liền giao cho ta đi. Ghi nhớ, gánh chịu thần uy, là mày vinh hạnh, đón lấy, không có bất kỳ cái gì thương lượng. Là một luồng bá đạo vô biên vĩ ngạn ý thức, thông qua thủ đoạn nào đó, giáng lâm, không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả vĩ ngạn tồn tại. Giáng lâm một khắc này, tất cả sinh vật phảng phất đều cảm nhận được, cái kia một luồng liền thế giới đều sợ hãi chấn động khí tức. Hư không ở giữa, nhấc lên thật lớn gợn sóng triều tịch, đánh thẳng vào thiên cơ khí tràng. Edward chậm rãi mở mắt, thật lớn thần huy tại hai mắt ở giữa nở rộ, chỗ sâu trong con ngươi, tại cái kia hư miểu bóng tối vô tận thâm uyên, một vòng vương tọa treo cao, đang tọa chấn lấy một tôn vô biên vĩ ngạn trong truyền thuyết thần thoại tồn tại. Warren ngơ ngác đứng trên mặt đất, yết hầu ngạnh trệ, nói không nên lời một câu, trong mắt hắn thấy đạo thân ảnh kia phảng phất hất lên tầng tầng lập lòe thần mang. Quang hoa chi thịnh, giống như cùng mặt trời tranh phong tranh giành. Mỗi giờ mỗi khắc không còn tản ra thiêu đốt hết thảy bàng bạc thần uy. Mà tại vương tọa phía dưới, vô số bóng người màu vàng lắc lư thần phục. Giáo đường sướng ca ban đọc diễn cảm ca ngợi không ngừng mà tại hư không ở giữa tiếng vọng. Có một loại vô cùng thần bí ma lực, tại thời khắc này cơ hồ muốn đem hắn cũng theo đó đồng hóa. Urun hai mắt mờ mịt, liền muốn thả ra trong tay trường kiếm. Tại cái kia không giờ khắc nào không tại tiếng vọng tán tụng âm thanh bên trong mất đi bản thân. Liền tại thời khắc này, thối lui thôi, chuyện kế tiếp, không phải ngươi có thể tham dự được. Một cái réo rắt lạnh nhạt thanh âm, bên tai bên trong tiếng vọng, đem Warren theo hư ảo trong mê say kéo về hiện thực. Ngay sau đó, liền cảm giác sau lưng, phảng phất có một cái thế giới vô biên vĩ ngạn giáng lâm, cho thế giới chúng sinh mang đến hoảng sợ thiên uy không thể đo lường thâm thúy. Vô cùng vô tận hư không phun trào, ngàn vạn đạo quang ảnh tại bốn phía nghịch lượn vòng truyền. Quanh mình vô luận là vỡ vụn mặt đất, cao ngất hoàng kim trụ lớn, vẫn là gì khác cung điện cửa chính. Hết thảy tất cả nhân tạo vật đều tại thời khắc này như là một bức họa bên trong hình tượng. Bay ngược, ra ngoài, chồng chất không gian, đem những này hiện thực tồn tại vật chất. Từng chút đè ép bài xích ra, tạo thành một cái vô cùng rộng lớn không gian, trực tiếp liên tiếp đến tổ rồng đại điện chỗ sâu. Tại đại điện chỗ sâu, một thân ảnh huyền lập hư không, ánh mắt lóe ra điệp điệp thâm thúy sạch sẽ, nhìn qua tầng tầng không gian huyễn ảnh, cùng Edward đối mặt, rốt cục nhịn không được tự mình kết quả sao. Phía sau màn hắc thủ các tiên sinh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.